Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222. Thay nhận quang minh thánh nữ thật là ngoài ý muốn. Ở Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc người trong xe là ai khi bên cạnh có người giống tên giống nhau hướng đi ra ngoài. Thánh kỵ sĩ đại nhân, thánh kỵ sĩ đại nhân, bọn họ dám tiết xúc phạm tôn nghiêm, nói ra đại nghịch bất đạo lời nói, lao ra đi nhân đúng là tên kia bị quân Khuynh Diệu sợ tới mức. Đại khí cũng không dám ra kiếm sĩ. Hắn nhìn đến xe ngựa tượng thấy cứu tinh giống nhau, bay nhanh đón xe ngựa chạy tới, miệng không ngừng la to. Lại đã quên bản thân trong tay còn vũ đem trói lọi trường kiếm ni hai gã thánh kỵ sĩ trong mắt. Hàn quang chợt lóe, cảnh giác nhìn chằm chằm người này nam tử cùng trong tay hắn trường kiếm. Trong đó một người đột nhiên rút ra thánh kiếm, một cỗ màu tím đấu khí phát ra. Tên kia đáng thương kiếm sĩ thật sự tượng Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước giả tưởng như vậy. Bị trực tiếp oanh đến trên tường, khu đều khu không dưới đến. Ngu ngốc, ngay cả như vậy tòa giá đều dám va chạm, chán sống, một gã tín đồ khinh miệt nói, có lẽ là Hắc Ám Thần Điện phải tới thích khách, ngươi không gặp trong tay hắn luôn luôn cầm kiếm sao? Bất quá, hội phái như vậy xuẩn thích khách đến sao? Một khác danh tín đồ suy đoán nói, nghe đến mấy cái này đối thoại, trên tường, tên kia hấp hối còn có một hơi ở kiếm sĩ hai mắt vừa lật, phun ra một ngụm máu tươi. Hôn mê đi qua, xe ngựa ở Gia Cát Minh Nguyệt mấy người phía trước ngừng lại. Thánh kỵ sĩ nhóm nhảy xuống xe ngựa, cung kính hướng Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người hành lễ. Socrates tựa hồ đoán được đến là ai, khổ nở nụ cười, cứ việc Miranda đã cùng tòa thánh trở thành trên thực tế hợp tác hợp bạn. Nhưng hắn luôn luôn đối tân thánh giáo không có gì hảo cảm. Cùng Hắc Ám Thần Điện tuyên chiến cũng hoàn toàn cùng tòa thánh không quan hệ. Cho nên lần này đến thánh đế tư cũng điệu thấp làm việc. Cũng không có thông chi tòa thánh, lại không nghĩ rằng mới ra truyền tống trận bọn họ liền đã tìm tới cửa. Các tín đồ bị trước mắt một màn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Này đó đến cùng là loại người nào? Ngay cả thánh kỵ sĩ đều đối bọn họ tất cung tất kính. Socrates đại nhân, thỉnh đầu lĩnh thánh kỵ sĩ thấp kém cao ngạo đầu. Đối Socrates được rồi một cái kỵ sĩ lễ. Các ngươi trở về đi. Ta đây thứ đến chính là có một chút tư nhân sự vụ cần xử lý, Socrates đối thánh kỵ sĩ nói. Lão gia này, còn thế nào cũng phải ta tự mình đến mời ngươi sao? Trong xe ngựa, chuyên gia Vi không thể nghe thấy thanh âm. Tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ. Có vài phần oán trách. Tiếp theo, một gã trên mặt mang theo như xuân phong ấm áp mỉm cười trung niên nam tử chậm rãi đi xuống xe ngựa. Xuất hiện tại mọi người trước mặt, trên người đã có làm nhân tâm duyệt thần phục uy nghiêm. Từng đạo thánh khiết quang huy từ trên người hắn tản ra mà đi. Tượng thật lâu không tiêu tan màu trắng đám sương, tràn ngập ở rộng lớn trên đường. Ở giờ khắc này, tựa hồ ngay cả đỉnh đầu Thái Dương đều ở của hắn quang huy hạ ảm đạm thất sắc. Thánh chủ Nghê Hạ, trong đám người, này nhân viên thần chức kinh hô ra tiếng, lập tức thành kính phục ngã xuống đất. Thánh chủ Nghê Hạ, sở hữu tín đồ đều sợ ngây người, thật vất vả mới thanh tỉnh lại. Vì thế, thật dài trên đường, tượng nhiều minoa quân bài giống nhau nằm sấp xuống đi một mảnh chi chít ma mật bóng người. Tiếng reo hò, tiếng ca ngợi cao thấp nối tiếp, rất nhiều người đều chảy xuống kích động mà hạnh phúc nước mắt. Ở bọn họ tín ngưỡng chung, thánh chủ chính là thần người phát ngôn, thậm chí cung cấp cho thần tồn tại, thành kính các tín đồ, các thần quang mang vĩnh viễn chiếu khắp đại địa, ban cho các ngươi hòa bình cùng hạnh phúc. Thánh chủ hơi hơi nâng lên thủ, dùng tràn ngập từ tính tiếng nói. Siêu cấp thần côn, Gia Cát Minh Nguyệt ở trong lòng tí tách thì thầm một tiếng. Như vậy thần thái động tác thêm ngữ khí, có thể nói thần côn bên trong điển phạm. Bất quá loại này thần côn chiêu thuật thoạt nhìn đối tín đồ rất hữu dụng. Các tín đồ dài phủ cho, cảm động nhiệt lệ dài thàng, kích động lưu nước mắt đồng thời. Các tín đồ cũng âm thầm tò mò. trước mắt những người này đến cùng là loại người nào? Ngay cả thánh chủ Mê Hạ đều tự mình tiến đến nghênh đón. Hơn nữa xem bọn hắn kia bình tĩnh lạnh nhạt vẻ mặt. Chẳng những không có một điểm thụ sủng nhược kinh vui sướng. Ngược lại có chút không quá tình nguyện bộ dáng. Lúc này đây đến thánh đế tư nhân không nhiều lắm. Socrates, Frank Rijkaard, Goethe, Mã Nhĩ Đế ngươi, hơn nữa Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân Khuynh Diệu, Lăng Phi Dương mấy người. Các tín đồ ánh mắt thật tự nhiên lưu lại ở Socrates cùng Frank Rijkaard trên người. Thân là ngũ đại ma đạo sư chi nhất, hai người trên người tự nhiên mà vậy có một loại thượng vị giả sờ đặc hữu khí độ. Nhưng là khi bọn hắn lại đem tầm mắt rời về phía Gia Cát Minh Nguyệt khi lại kinh ngạc, chỉ cần thoáng có chút nhãn lực mọi người nhìn ra được đến. Gia Cát Minh Nguyệt luôn luôn cùng hai gã lão ma pháp sư sóng vai mà đi. Thậm chí còn có một chút chúng tinh phủng nguyệt hương vị. Nói cách khác của nàng địa vị chút không ở hai gã ma pháp sư dưới. Đối với thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt, các tín đồ càng thêm tò mò lên. Đi thôi, chúng ta lên xe, Socrates gặp thánh chủ đều tự mình xuống xe. Đương nhiên cũng không thể rất không nể mặt, ở các tín đồ kinh ngạc nhìn chăm chú chung. Gia Cát Minh Nguyệt đám người theo thứ tự lên xe. Lão gia này, ngươi là cố ý, đúng không? Lên xe về sau, Socrates nhàn nhạt đối thánh chủ nói. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, thánh chủ mỉm cười. Cũng nhàn nhạt trả lời. Lúc này hắn đã thu hồi kia một thân thần côn khí. Nhìn qua cùng phổ thông trung niên nam tử cũng không có quá lớn khác biệt. Trong ánh mắt tựa hồ còn lộ ra một tia giảo hoạt. Socrates, các ngươi nghe được thánh chủ Nghê Hạ nói cái gì sao? Chẳng lẽ, là ma pháp khởi nguyên địa Miranda đứng đầu Socrates đại nhân? Xe ngựa chậm rãi về phía trước chạy tới. Phía sau. Truyền đến tín đồ nghị luận thanh, trừ bỏ hắn, còn có ai có tư cách nhường thánh chủ Nghê Hạ tự mình tiếp kiến? Có người hâm mộ mà sùng bái nói, bọn họ ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng có một ngày có thể được đến Socrates như vậy vinh. Hạnh, nhận đến thánh chủ Nghê Hạ tự mình tiếp kiến, bất quá thân là đương sự, Socrates cùng Gia Cát Minh Nguyệt đám người nhưng không có một điểm vinh hạnh cảm giác. Rõ ràng thánh chủ bản thân mặt dày tới đón tiếp, làm sao lại thành tiếp kiến, vô hình trung ải một đầu, xem ra Miranda hướng hắc ám thần điện tuyên chiến là sự thật. Bọn họ rốt cục bị các thần quang huy sở đả động. Nguyện ý gia nhập chúng ta thánh giáo, các tín đồ vui sướng cảm khái. Vẻ mặt càng thêm thành kính, đối với thánh giáo trung thành, ở giờ khắc này đạt tới đỉnh. Ngay cả được xưng chỉ tín ngưỡng nguyên tố pháp tắc Miranda. Tối kiên định người theo thuyết vô thần đều nhận đến thần cảm hóa. Bọn họ lại làm sao có thể không vì này động dung. Miranda rõ ràng chính là xuất phát từ lòng căm phẫn, đơn phương hướng hắc ám thần điện tuyên chiến. Nhưng là ở các tín đồ đoán chung, tự thành một khác ký hiệu sự. Mà hôm nay, Socrates đám người xuất hiện tại thánh đế tư. Vừa vặn lại vượt qua thánh lâm ngày, mà thánh chủ Nghê Hạ còn thân hơn tự tiếp kiến. Tiến thêm một bước nghiệm chứng bọn họ đoán, lão hồ ly, Socrates lườm thánh chủ liếc mắt một cái, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên, thánh chủ mục đích đạt tới, chính là ra cái mặt, lại tùy ý để một chút tên Socrates, liền khẳng định các tín đồ đoán, đem thánh giáo uy vọng đổ lên cực hạn. Tuy rằng bọn họ đoán không quá chính xác, bất quá chúng ta đã là trên thực tế hợp tác đồng bọn của chúng ta cường đại, đối Miranda không có nửa điểm chỗ hỏng, chúng ta trên tay có một chút hắc ám thần điện tư liệu. Nguyện ý cùng các ngươi cùng chung, thánh chủ cười nói. Gia Cát Minh Nguyệt cho tới bây giờ liền không thích này đó am hiểu đùa bỡn chính trị nắm trong tay. Nhân tâm thần côn. Bất quá ít nhất ở Socrates trước mặt, vị này thánh chủ Nghê Hạ chỉ có thể xem như cái thực tiểu nhân, mà không là ngụy quân tử, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt đối hắn cũng không phải thập phần chán ghét. Nếu ngươi hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá lời nói, sẽ không cần ở trước mặt ta ngoạn này đó tiểu kỹ xảo, Socrates nói. Giống như Gia Cát Minh Nguyệt, hắn tuy rằng không thưởng thức thánh chủ làm người, nhưng cùng hắn ở chung cũng không khó chịu. Thánh chủ nghe hạ, hiện tại Hồi giáo đình sao? Một gã thánh kỵ sĩ hỏi. Đi quang minh giáo đường, thánh chủ trầm giọng nói. Gia Cát Minh Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn thánh chủ liếc mắt một cái. Hắn vậy mà đoán được bọn họ việc này mục đích, không hổ là phong ngữ đại lục cao nhất thần côn đầu lĩnh. Muốn cứu Cát Hút cùng áo đức lệ đại sư, chỉ có dựa vào quang minh tinh lọc thuật, toàn bộ tòa thánh bên trong. Quang minh thánh nữ quang minh tinh lọc thuật mạnh nhất, thánh chủ đối Gia Cát Minh Nguyệt cười. Cười, nói, nếu ta không đoán sai lời nói, ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư đi. Hiện tại có lẽ nên gọi ngươi Gia Cát Minh Nguyệt đại sư, lấy tòa thánh xếp vào ở Miranda tai mắt. Đương nhiên đã sớm biết được có người tấn chức ma dị sư tin tức. Tưởng tra được là ai cũng không nan. Gia Cát Minh Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu, lần trước ở thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái thượng đánh cho bị thương băng chi thánh nữ. Nàng cùng tòa thánh kết hạ mối thù truyền kiếp, cho nên đối mặt thánh chủ bao nhiêu có vài phần xấu hổ. Mặc kệ ngươi có tin hay không, ma pháp đại tái chuyện ta cũng không có để ở trong lòng. Chính là một khối nạp nì á quang minh thủy tinh, còn không đến mức làm cho ta đối mẫu cá nhân sinh ra thù hận. Hơn nữa liền cá nhân mà nói, ta đối băng chi thánh nữ thực hiện cũng thật không vừa lòng. Kia thật sự có thất thánh giáo tôn nghiêm ni trọng yếu nhất là, ta tuyệt không muốn cùng một gã có thể là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ma đạo sư trở thành địch. Nhân, thánh chủ lại hiểu rõ Gia Cát Minh Nguyệt nội tâm. Chậm rãi nói, sau đó vươn rảnh tay, ta cũng không nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục cười cười. Cũng vươn rảnh tay, xe ngựa một đường đi trước, người đi bộ trên đường ào ào đứng trang nghiêm hai bên. Ai cũng không có chú ý tới, ngay tại xe ngựa chạy cách đồng thời, cách đó không xa một tòa đỉnh nhọn trên lầu, mấy ánh mắt đồng thời lộ ra kinh ngạc sắc, Gia Cát Minh Nguyệt, làm sao có thể là nàng? Một gã trên mặt có dữ tợn vết sẹo nam tử khó có thể tin nói. Người này, đúng là từng hai lần xâm nhập Á Lạp lãnh địa ma quỷ tổng đốc. Đặng Thê Monster nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, đặng thêm trên người phẳng phất lại xuất hiện lần trước bị bạo biển khi kỳ dị cảm thụ. Biểu cảm rất kỳ quái. Đặng thêm đường huynh, người nhận thức nàng, bên cạnh thiếu nữ kinh ngạc nhìn bản thân đường huynh, nàng. Chính là đối Gia Cát Minh Nguyệt hận thấu xương băng chi thánh nữ. Annie, ở quyết định giả can thiệp dưới, nàng xem như miễn cưỡng bảo vệ băng chi thánh nữ danh hiệu. Nhưng danh vọng cùng địa vị lại xuống dốc không phanh, sớm trở thành tòa thánh cao tầng bên trong trò cười. Mấy ngày qua, nàng luôn luôn chung quanh siêu tập Gia Cát Minh Nguyệt tin tức. Muốn tìm cơ hội nhất thuyết tiền sỉ, nhưng không thu hoạch được gì. Lại không ngờ tới bản thân đường huynh ma quỷ tổng đốc đặng thêm vậy mà hội nhận thức nàng. Nàng là Á Lạp lãnh địa lĩnh chủ, tử tinh hoa thương hội phía sau màn lão bản, đặng thêm bên cạnh đặng khẳng nói. Các ngươi nói là thú nhân lãnh địa Á Lạp bình nguyên. Nàng là một gã thú nhân tư tế. Annie kinh hỉ hỏi, theo tử tinh hoa hệ liệt đồ trang điểm nóng tiêu. Á Lạp bình nguyên danh khí cũng dần dần ở phong ngữ đại lục truyền bá mở ra. Quý tộc thiếu nữ càng là vì này tâm trí hướng về. Cả ngày nói chuyện say sưa, Annie tuy rằng là tòa thánh thánh nữ, nhưng xuất thân quý tộc nhà, đương nhiên cũng sẽ không thể xa lạ. Lại không nghĩ rằng, cơ hồ để cho mình triệt để thân bại danh liệt Gia Cát Minh Nguyệt. Vậy mà chính là Á Lạp bình nguyên lĩnh chủ. Một gã thú nhân tư tế, không sai, đặng khẳng trả lời, các ngươi có phải hay không nhận sai? Annie không quá dám tin tưởng, một gã thú nhân tư tế sẽ có như vậy cường vũ khí cùng ma pháp. Tuyệt đối sẽ không, liền tính nàng hóa thành cho ta đều nhớ được, còn có phía sau nàng tên kia nhân loại kiếm sĩ. Ta cũng tuyệt sẽ không nhìn lầm Annie, đặng thêm liếm liếm môi. Nhớ lại bị Gia Cát Minh Nguyệt đánh tơi bời khi kỳ dị khoái cảm. Ma quỷ tổng đốc nhiệt huyết sôi sục, ánh mắt đều mạo hiểm hồng quang. nguyên lai là thú nhân tư tế. Ha ha, nàng cư nhiên là thú nhân tư tế. Annie phát ra một trận cuồng tiếu tiếng động. Trong lòng trận trận cuồng hỉ, một cái thú nhân tư tế. Thân phận của Gia Cát Minh Nguyệt cư nhiên là một gã dã man thú nhân. Thật sự là trời cũng giúp ta, như thế tốt cơ hội a. Chẳng mấy chốc, xe ngựa ở một tòa từ xưa giáo đường tiền ngừng lại. Cùng thánh đế tư khắc hắn kiến trúc so sánh với, này tòa giáo đường có vẻ càng thêm cũ kỹ, thậm chí mang theo một ít đồi bại chi tượng. Đừng nói ở thánh đế tư, liền ngay cả khác một ít nhân loại thành thị giáo đường đều so ra kê monster cứ việc trong thành. Hành hương giả người ta tấp nập, nhưng nơi này lại thanh u nhã tĩnh. Chỉ có vài tên mặc màu trắng ma pháp trường bào thiếu nữ mục sư ở tu bổ hoa cỏ. Xa xa, vài tên lớn tuổi tín đồ rất xa hướng tới giáo đường hành lễ. Sau đó yên tĩnh rời đi, vì duy trì thánh đế tư bình thường trật tự, đồng thời phòng ngừa hắc ám thần điện nhân cơ hội phá hư. Cho nên tòa thánh quy hoạch ra chuyên môn hành hương, tượng quang minh giáo đường như vậy trung tâm chỗ, trừ bỏ số rất ít tín đồ. Ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, vài tên thánh kỵ sĩ nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa xe, rơi xuống đất khi một điểm thanh âm đều không có phát ra. Vẻ mặt túc mục thị lập hai bên, thánh chủ đi xuống xe ngựa, khi trước hướng phía trước đi đến, của hắn vẻ mặt, vậy mà cũng trở nên dị thường trang trọng. Thánh chủ nghe hạ, một gã nữ mục sư hướng thánh chủ hành lễ. Thỉnh thông báo quang minh thánh nữ đại nhân. Ta cùng Socrates đại nhân, Frank Rijkaard đại nhân đám người cầu kiến, thánh chủ ôn hòa nói. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi kinh ngạc, vị này quang minh thánh nữ thật lớn cái giá, ngay cả thánh chủ đều trước tiên cần phải cầu thông báo cầu kiến tài năng nhìn thấy. Thánh chủ nghe hạ, mấy vị đại nhân, xin chờ, nữ mục sư nói xong bước nhanh hướng nội đi đến. A, giáo đường chung. Đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, không tốt, Socrates sắc mặt khẽ biến, dẫn đầu vọt đi vào, những người khác theo sát sau đó, điêu khắc các loại đồ án cùng ký hiệu giáo đường trung gian. Một gã thiếu nữ chính té trên mặt đất, đúng là vừa rồi tên kia tiến đến thông báo nữ mục sư. Ngực một cái lỗ máu từ trước ngực thẳng xuyên đến phía sau lưng. Nháy mắt mất đi rồi sinh cơ. Một gã Mỹ mạo ung dung trung niên Mỹ phụ đứng ở tế đàn phía trên. Ngoài thân ma pháp hộ thuẫn tản ra quang minh nguyên tố đặc hữu thánh khiết ánh sáng. Đây là một đạo tuyệt không kém gì Socrates ma pháp hộ thuẫn. Ở thân thể của nàng tiên, một gã người mặc màu đen áo choàng nam tử trường kiếm tật thứ. Mũi kiếm còn tích lạc đỏ tươi máu. Nhìn thấy này mà, còn có kiếm vĩ quang mang kỳ lạ lưu chuyển hắc diệu thạch. Gia Cát Minh Nguyệt tâm căng thẳng, hắc ám phá pháp thuật sĩ, dừng tay, Socrates đám người đồng thời hét lớn một tiếng, bốn đạo ma pháp đồng thời hướng tên kia hắc ám phá pháp thuật sĩ công tới. Đại sảnh góc xó, vài tên mặc ma pháp trường bào lão già cùng thủ hộ kỵ sĩ trên mặt một mảnh kinh hãi sắc. Tưởng muốn tiến lên cứu viện, nhưng là sự phát đột nhiên, đã không còn kịp rồi. Nhưng vào lúc này, kia thanh trường kiếm đã xuyên thấu ma pháp hộ thuẫn, như độc xà một loại đâm vào trung niên Mỹ phụ tâm hoa. Tên kia hắc ám phá pháp thuật sĩ nhanh chóng hồi kiếm, mang ra một đạo máu tươi, sau đó vạch tìm tòi ma pháp truyền tống quyển trục đặc hữu sáng rọi chung. Socrates ba người ma pháp đồng thời nở rộ ra lóng lánh quang mang. Mà Gia Cát Minh Nguyệt ma pháp lại thoáng chậm một bước. Tuy rằng của nàng ma pháp lực đã đạt tới ma đạo sư trình độ. Nhưng là đối với ma pháp lý giải cùng sử dụng kỹ xảo. Cùng bang này đắm mình ma pháp hơn 10 năm ma đạo sư còn không nhỏ chênh lệch. Tên kia nam tử thân thể mạnh mẽ lung lay mấy hoàng. Theo truyền lại quyển trục quang mang cùng biến mất, ở biến mất tiền một khắc kia. Vô cùng oán độc nhìn lại liếc mắt một cái. Cao tư, hắn vậy mà không chết. Gia Cát Minh Nguyệt nhận ra người này thân phận. Hắn vậy mà có thể theo Atlantis tự hủy trận pháp chung trốn tới. Mệnh còn đủ thực trường. Thánh nữ đại nhân, thánh nữ đại nhân, Thánh chủ cùng Socrates mấy người đồng thời bổ nhào vào quang minh thánh nữ bên người. Vài tên ma pháp sư cùng kỵ sĩ cũng xúm lại đi lại. Máu tươi, theo quang minh thánh nữ trước ngực miệng vết thương không ngừng trào ra. Cao Tư hiển nhiên xâm nhập nghiên cứu quá của nàng ma pháp cùng nhược điểm. Kia kinh hồng một kiếm, chẳng những chuẩn xác phá khai rồi của nàng hộ thuẫn, càng trực tiếp đục lỗ trái tim nàng. Ta biết các ngươi sẽ đến, bất quá thực xin lỗi. Các ngươi đã tới Germany. Quang minh thánh nữ dùng cuối cùng một điểm ma pháp lực bảo vệ trái tim, nhìn xem Socrates đám người vài lần, gian nan nói, nhu hòa tươi cười vẫn như cụ thánh khiết không tì vết. Trước không muốn nói chuyện, thánh chủ niệm động khởi chú ngữ. Một đạo chữa khỏi ánh sáng từ trên trời giáng xuống, ấm áp mà tràn ngập sinh cơ hơi thở đem quang minh thánh nữ gắt gao vây quanh. Rồi sau đó, chú ngữ thanh biến đổi. Sinh mệnh xiềng xích thuật quang mang đồng thời đem quang minh thánh nữ cùng thánh chủ Socrates đám người liên kết ở cùng nhau. Không có tác dụng, ta tu luyện là ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật. Gì chỉ dũ thuật đối ta đều là không có hiệu quả, quang minh thánh nữ nói. Quả nhiên, được xưng có thể khởi tử hồi sinh chỉ dũ thuật, cùng đã từng soạn nhạc vô số kỳ tích sinh mệnh xiềng xích thuật. Vừa đến quang minh thánh nữ trên người liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Của nàng sức sống đang ở hăng hái héo rũ. Gia Cát Minh Nguyệt vốn muốn lại thi triển hiến tế tán ca. Lại bị Socrates ngăn trở. Ánh sáng tự phát trong vắt hóa thuật là mạnh nhất tinh lọc thuật. Đồng thời cũng bài xích hết thảy chữa khỏi ma pháp. Không cần thử, Socrates đã gặp qua hiến tế tán ca tác dụng phụ. Không muốn để cho Gia Cát Minh Nguyệt uổng phí khí lực. Thánh chủ cũng không nại ngừng lại. Muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Vài tên quang minh giáo đường ma pháp sư cùng thủ hộ kỵ sĩ quỳ một gối xuống. Trên mặt lộ vẻ áy náy nước mắt, toàn bộ quang minh giáo đường chung, tràn ngập bi thương không khí. Ngươi chính là Gia Cát Minh Nguyệt, đúng không? Ta luôn luôn tại chờ ngươi. Ta gọi Ni Khả. Quang minh thánh nữ nhìn chằm chằm Gia Cát Minh Nguyệt. Rõ ràng như trẻ con một loại ánh mắt, phảng phất có thể hiểu rõ thế gian hết thảy. Ngươi đang đợi ta. Gia Cát Minh Nguyệt không quá minh bạch quang minh thánh nữ lời nói. Nghi hoặc tiêu sái đến quang minh thánh nữ bên người. Ở thân thể của nàng thượng, có một loại làm Gia Cát Minh Nguyệt quen thuộc mà lại thân thiết cảm giác. Nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt có thể xác định. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, lại không biết cảm giác này từ đâu mà đến. A Tư Khắc phụ nữ, là ta tốt nhất bằng hữu. Các nàng mặc dù cách mở, nhưng là ta biết các nàng để lại nhất vài thứ. Đó là các nàng tặng cho ngươi tối chân quý lễ vật. Hảo hảo vận dụng nó, muốn cứu trở về Nicola đại sư bọn họ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Quang minh thánh nữ cấp ra đáp án. Gia Cát Minh Nguyệt minh bạch vì sao lại có loại này quen thuộc thân thiết cảm giác. Quang minh thánh nữ gây cho của nàng cảm giác, nguyên lai cùng A Tư Khắc phụ nữ đã từng ở lại nàng tinh thần thế giới chung sau này lại thần bí. Biến mất dấu ấn giống nhau như đúc, quang minh thánh nữ nói chờ đợi, kỳ thực chẳng phải chờ nàng, mà là chờ A Tư Khắc phụ nữ lưu cho của nàng quang minh nguyên tố hỏa chủng tái hiện thiên nhật. Đáp ứng ta. Tiếp nhận ta trở thành quang minh thánh nữ, dùng thuộc loại quang minh thánh nữ lực lượng, đi cứu lại của ngươi thân nhân, quang minh thánh nữ nói. Của nàng biểu cảm thong dong mà bình tĩnh, đối với sắp đi đến tử vong, không có nửa điểm sợ hãi hoặc là tiếc nuối. Đang nói lời nói này thời điểm, nàng hoàn toàn không có trưng cầu qua thánh chủ ý kiến. Ta, quang minh thánh nữ, Gia Cát Minh Nguyệt mông. Thật tự nhiên toát ra đối với thánh giáo bài xích ánh mắt. Nàng đối thánh giáo vốn liền không có nửa điểm hảo cảm. Ở đi Miranda phía trước, cũng theo không nghĩ tới sẽ cùng thánh giáo có nửa điểm cùng xuất hiện. Mà lúc này, trước mắt người này gây cho nàng kỳ dị quen thuộc hòa thân thiết cảm quang minh thánh nữ. Cư nhiên làm cho nàng trở thành đời tiếp theo thánh nữ. Không mông mới là lạ, tin tưởng ta. Thánh giáo kỳ thực cũng không hoàn toàn tượng ngươi chỗ đã thấy như vậy. bằng không, A Tư Khắc phụ nữ cũng tuyệt sẽ không cùng ta trở thành bằng hữu. Trở thành quang minh thánh nữ, tòa thánh đối với ngươi không có nửa điểm ước thúc lực. Quang minh thánh nữ nhìn ra Gia Cát Minh Nguyệt đối thánh giáo bài xích, nói, Gia Cát Minh Nguyệt trần chờ, theo bản năng nhìn Socrates, lúc này, vài tên phong ngữ đại lục quyền cao chức trọng tôn giáo cùng ma pháp lãnh tụ vẫn duy trì trầm mặc. Liền ngay cả thánh chủ đều không có phát ra một điểm dị nghị. Quang minh thánh nữ hơi thở đã càng ngày càng mỏng manh. Nhìn nàng kia tha thiết ánh mắt, Gia Cát Minh Nguyệt phát hiện bản thân rất khó cự tuyệt nàng. Huống chi cự tuyệt lời nói bản thân lại nên lấy cái gì đi cứu Nicola kéo mấy người. Nàng theo bản năng khẽ gật đầu, thấy nàng gật đầu, quang minh thánh nữ ánh mắt rốt cục thoải mái lên. Rất kỳ quái là, ngay cả thánh chủ đều toát ra như chút được gánh nặng vẻ mặt. Tựa hồ sợ Gia Cát Minh Nguyệt không đáp ứng dường như. Mặc kệ theo cái nào góc độ xem, bản thân liền tính xưng không lên tòa thánh địch nhân. Cũng không tính là bằng hữu đi. Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc. Phong ngữ đại lục, hết chương.